Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 53, góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh thần của Lộ Lộ nhưng cô không muốn tổ chức nên vương phủ vẫn như bình thường, nếu ở hiện đại, cô sẽ vui vẻ làm bữa tiệc nhỏ. Dù gì thì cũng là độ tuổi tươi đẹp của người con gái, đương nhiên thích náo nhiệt nhưng vì sống ở cổ đại 3 năm nên cô bị lây nhiễm. 20 tuổi là già rồi, già thêm một tuổi, vui vẻ gì mà chúc mừng, chỉ cần đón sinh thần cùng Lãnh Thiên và Tiểu Hạo là được rồi. Lãnh Thiên bước vào vương phủ, chàng vừa hạ triều về rất mệt mỏi vì ở buổi chiều đã tranh đấu gay gắt với mấy lão cáo già. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình yểu điệu của Lộ Lộ đứng dưới mái hiên của đại môn thì mỉm cười bước đến, Lộ Lộ thấy chàng liền vui vẻ. Dịu dàng nói, chàng đã về, sao chàng mặc phong phanh vậy, ngoài trời đang tuyết rơi, mau khoác áo choàng vào, nói rồi cô kiễng chân. Vòng tay khoác lên người chàng cái áo đã chuẩn bị sẵn, Lãnh Thiên trong lòng ấm áp, nắm lấy bàn tay nàng, bước vào đại sảnh, ta sẽ chú ý hơn. Lần sau nàng không cần đợi ta, lỡ nhiễm phong hàn thì sao, hai người nói cười vui vẻ, vất lại Hắc Long đang ngây ngốc đứng ở mái hiên. Rõ ràng lúc vương gia bước ra chính bảo điện, hắn đã đưa áo choàng cho ngài, nhưng ngài nửa con mắt cũng không thèm liếc tức giận rời đi. Vậy mà giờ lại ngoan ngoãn nghe lời mặc áo, chẳng lẽ ý vương gia là muốn hắn phải kiễng chân dịu dàng khoác áo cho ngài, mẫu thân? Một giọng nói non nớt vang lên khi thấy Lãnh Thiên và Lộ Lộ, Lộ Lộ rút tay ra khỏi tay Lãnh Thiên, yêu thương bế Tiểu Hạo lên, khen ngợi. Tiểu Hạo giỏi quá, thằng bé nhận được sự khen ngợi của mẫu thân, không khỏi vui mừng cười, liên mồm gọi mẫu thân, Lãnh Thiên đứng một bên. Mặt đen lại, có gì mà giỏi chứ, tại sao cứ gọi mẫu thân, phụ thân như ta thì sao, Lộ Lộ nhăn mày, bênh vực con trai, sao lại không giỏi. Thằng bé mới được 14 tháng đã có thể gọi mẫu thân rõ như vậy, còn về phần gọi phụ thân, từ từ rồi thằng bé sẽ học. Cô thấy Tiểu Hạo như vậy là quá giỏi rồi, mới 11 tháng đã biết nói mấy từ đơn giản, nói xong cô liền cúi xuống thơm chụt vào má bầu bĩnh của con trai. Yêu Tiểu Hạo nhất, Lãnh Thiên mặt đen lại cành đen, kéo Tiểu Hạo ra khỏi lòng Lộ Lộ, giao cho Kim Ma Ma đứng bên cạnh. Còn không mau đi chuẩn bị cho thế tử, không nhanh thì cho nó ở nhà. Kim Ma Ma ôm Tiểu Hạo, cuống quýt cúi đầu vâng dạ rồi đi vào nội thất. Lộ Lộ cũng định tiến vào cùng thì lại bị Lãnh Thiên kéo ngược trở lại, cô nhíu mày nhìn chàng làm gì vậy? Lãnh Thiên một tay ôm eo mảnh mai của cô, tay khác giữ gáy cô, bá đạo đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu, đến khi cô không thở nổi mới vừa ý bỏ ra. Lãnh Thiên thấy mắt nàng mờ sương, đôi môi sưng đỏ ướt át, hai má ửng hồng thì vui vẻ nói, đây là phạt nàng hôn nam tử khác. Lộ Lộ trợn trừng mắt. Cái gì, Tiểu Hạo là con trai ta hôn nó có gì sai, ta chỉ cho phép nàng hôn ta thôi, rồi nghĩ đến thứ gì, chàng khẽ nhíu mày. Lại cúi xuống hôn cô một lần nữa, cái này là phạt nàng nói yêu nam tử khác. Lộ Lộ tức muốn hộc máu. Nhưng nghĩ đến bên trong nội thất đang có Kim Ma Ma, bên ngoài đang có A Hoàn gia đình thì nhịn xuống, chỉ hung hăng giãy ra khỏi vòng tay chàng. Rồi không thương tiếc mà đạp mạnh một cái lên chân chàng, sau đó Lộ Lộ bỏ ra ngoài, mặc kệ Lãnh Thiên đang đau đớn. Cô phải ra ngoài hít thở để bình tĩnh lại, Lãnh Thiên đuổi theo Lộ Lộ đến hoa viên, cuống cuồng nói, Lộ Lộ, nàng đừng giận mà ta xin lỗi. Lộ Lộ dừng lại, trợn mắt nhìn chàng, có nam nhân nào như chàng không, đến cả nhi tử của mình mà cũng ghen, ấu trĩ, cô hừ mạnh, quay đi chỗ khác. Hai tay khoanh lại trước ngực, hai má phồng lên, mặt có chút đỏ vì lúc nãy đi nhanh, Lãnh Thiên nhìn biểu cảm đó mà không nhịn được muốn cắn một miếng. Nhìn nàng thế này thật đáng yêu, chàng bước lại gần làm hòa, Lộ Lộ, nói, Lãnh Yên muội ấy vừa sinh một nữ hài, thì... Lãnh Thần và Hoàng Phủ Kỳ đều có nhi nữ, và, mình ta có nhi tử, tiếp ta cũng muốn có nhi nữ như bọn họ, vậy, nàng sinh cho ta nhi nữ đi. Ta rất muốn có, nhìn Lãnh Thần với Kỳ có nhi nữ thật hạnh phúc thế hả, vì còn giận nên lời nói của Lộ Lộ ngắn ngủn, cộc lốc. Lãnh Thiên thấy nàng lãnh đạm không quan tâm như vậy thì không khỏi mất mát lớn, Lộ Lộ, nhìn chàng đã hối lỗi, Lộ Lộ cũng mềm lòng, thôi được rồi. Chuyện đó tính sau đi, giờ trở lại xong Lạc Cát đón Tiểu Hạo rồi chúng ta lên đường, trời tuy lạnh. Nhưng bên trong xe ngựa có rất nhiều lò sưởi nên cực kỳ ấm áp. Gia đình cô đang đi đến biệt viện thuộc quyền sở hữu của Lãnh Thiên ở trên núi Thế Sơn ngắm tuyết trên đó rất đẹp. Tiểu Hạo luôn mồm líu la líu lô không thôi, Lộ Lộ nhìn Tiểu Hạo trong lòng Lãnh Thiên rồi lại nhìn chàng, thở dài. Tiểu Hạo càng lớn càng giống phụ thân nó, chẳng giống cô tẹo nào cả. Tiểu Hạo nói chán rồi. Liền dùng đôi tay nhỏ bé mũm mĩm của mình mà cầm lấy bàn tay to lớn của phụ thân, nhìn nhìn một lúc rồi nói, tay. Sau đó thằng bé không kiêng nể gì mà cho một ngón tay của phụ thân vào mồm mà nghiến, Lộ Lộ bật cười, tiếng cười như chuông bạc. Sán lại gần Lãnh Thiên, liệu có khi nào thằng bé giống chàng hồi nhỏ không? Lãnh Thiên nhìn ngón tay đang bị nhi tử cắn, liền nghiến răng. Ánh mắt lạnh lẽo, tại sao giờ chàng mới thấy thằng bé đáng ghét như vậy, thật muốn xách nó đáp ra ngoài, đến biệt viện. Tiểu Hạo đã lăn ra ngủ không biết trời đâu đất đâu nữa. Lộ Lộ để Tiểu Hạo trong phòng cho Kim Ma Ma chăm sóc còn mình thì cùng Lãnh Thiên gia đình sau hậu viện ngắm tuyết rơi. Lộ Lộ được Lãnh Thiên ôm trọn trong lòng, lưng cô dán trên ngực chàng, cảm nhận rõ tiếng tim đập, Lộ Lộ nhìn tuyết rơi, lại nhìn hàng cây tuyết mai. Mỉm cười nói, không ngờ tuyết rơi cũng đẹp như thế, trước đây ta cứ nghĩ tuyết rơi thật thê lương ảm đạm, chàng tựa cằm lên đầu cô, nói. Đương nhiên rồi, vì hôm nay nàng ngắm tuyết cùng ta, đẹp cũng phải thôi, còn tiếp cách chương.